Chương 2323, Diệp luyện đạo nhân. Khí linh đem bách hoa cốc bên trong địa đồ truyền vào phương thần trong đầu. Trong nháy mắt, cái so đối bách hoa cốc đã rõ như lòng bàn tay. Lần này, nếu là có thể nắm chặt cơ hội, hẳn là có thể bước vào tích địa cảnh đi dùng thực lực của hắn. Một khi bước vào tích địa cảnh, liền xem như thánh bảng sau liệt võ giả, lại như thế nào hoa vương chi diệp hẳn là tại sơn cốc chỗ sâu nhất. Phương thần no y nồng đậm mê vụ, đối phương thần không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, tốc độ của hắn rất nhanh. Bất quá, đi lại một nửa lộ trình về sau, vừa lúc bị thánh bảng thứ 99 võ giả ngăn cản. Huyết nhỏ bé cái sau trong mê vụ tán loạn, phát hiện phương thần, đôi mắt bên trong lóe ra hào quang kinh người. Liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói, tiểu tử, đụng phải ta tính ngươi vận khí chênh lệch. Dứt lời, huyết nhỏ bé thân hình lóe lên, đại thủ nhô ra, chụp vào phương thần, đồng thời huyết vụ dâng trào, sát lục khí tức tràn ngập. Huyễn trận. Phương thần cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức quanh thân cuồng bạo gây hào ảnh khí tức, trực tiếp hóa thành một cái khổng lồ huyễn trận, cùng chung quanh mê vụ dung hợp lại cu nở dê nhau, đem huyết nhỏ bé vây ở trong đó. Vành huyết nhỏ bé điên cuồng công kích tới huyễn trận, nhưng lại không cách nào phá lên. Tiểu như ngươi loại này thực lực, cũng dám tiến vào bách hoa cốc bên trong thật sự là muốn chết. Đối mặt muốn giết mình người, phương thần đương nhiên sẽ không lưu thủ. Tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra, tu la kiếm thuật chiêu thứ 6 thi triển, cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, xuyên qua huyết nhỏ bé thân thể. Giang giác huyết nhỏ bé đến chết cũng không biết, chính mình gặp một cái cỡ nào tên đáng sợ. Nếu để cho hắn biết được, chính mình gặp phải gia hỏa này, liền bộ tâm lão tổ đều chết ở trong tay của hắn, hắn tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc, thế gian cũng không có thuốc hối hận. Giết huyết nhỏ bé về sau, phương thần tiếp tục đi tới. Lần này, ngược lại là không có thông suốt, rất nhanh liền đi tới bách hoa cốc chỗ sâu. Hoa vương chi diệp bách hoa cốc chỗ sâu, có một cái thanh thạch đài, bên trên đứng lặng lấy một gốc nhan sắc diễm lệ cánh hoa. Đây cũng là trong truyền thuyết hoa vương chi diệp. Chỉ là một mảnh cánh lá, liền có thể phóng xuất ra như thế uy áp, phương thần nội tâm có chút chấn động, cẩn thận nhìn chăm chú hoa vương chi diệp. Đúng lúc này, phương thần cảm giác tê cả da đầu, tựa hồ bị cường giả nhìn chăm chú. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nội tâm lan lộn, trong lòng sinh ra vẻ chấn động. Hắn là ai thanh thạch trên đài, một người mặc hắc bào lão giả, đang cười mị mị nhìn xem phương thần. Khai thiên cảnh tiểu gia hỏa, lại có thể ngăn cản được trong sương mù huyễn thuật, không tệ. Áo bào đen lão giả có chút nói, toàn tức bàn tay vung lên, đem phương thần dẫn tới thanh thạch trên đài. Tiền bối, ngươi là ai? Phương thần cung kính hỏi. Ta chính là hoa vương chi diệp chủ nhân, ngươi có thể xưng hô ta là diệp luyện đạo nhân. Áo bào đen lão giả sờ lên tròm râu của mình nói. Vạn bối phương thần, bái kiến diệp luyện đạo nhân. Phương thần no y diệp luyện đạo nhân hài lòng gật đầu. Ta ở nơi này vài vạn năm, một mực tại nghiên cứu hoa vương chi diệp, đoạn thời gian trước rốt cục có thành tựu. Nhưng mà lại phát hiện, thương lan tỏa thành lại một lần nữa hiện thế, có rất nhiều người tràn vào trong đó. Sở dĩ, ta nghĩ lựa chọn một vị võ giả, giúp ta mang câu nói ra ngoài, nếu là thành công, ta đem ban cho hắn hoa vương đan. Diệp luyện đạo nhân nói. Nghe vậy, phương thần nội tâm chấn động. Bách hoa cốc mê vụ, liền là diệp luyện đạo nhân khảo nghiệm võ giả sao? Lúc này, phương thần nhìn về phía diệp luyện đạo nhân trong ánh mắt, tràn đầy vẻ tôn kính. Có thể luyện chế hoa vương đan, đủ để chứng minh diệp luyện đạo nhân là một vị cường đại luyện đan sư. Diệp luyện tiền bối, không biết ngài đem ta đưa đến nơi này, là ý gì? Phương thần hỏi. Ngươi huyễn thuật, đã bước đầu thông qua được khảo nghiệm của ta, đối đãi ta tại theo trong bọn họ tuyển ra 3 người về sau, các ngươi 4 người sẽ tiến hành trung cực quyết đấu, người cuối cùng chính là ta chọn chúng người. Diệp luyện đạo nhân nhẹ nói no ý. Phương thần gật đầu, đứng lặng lặng. Đứng tại thanh thạch trên đài, hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy trong sương mù sở hữu thánh bảng cường giả. Xem ra, huyễn thuật tối cường hẳn là dự hoa tiên tử, trách không được nàng đối hoa vương chi diệp tình thế bắt buộc. Phương thần từ tốn nói. Sau một lúc lâu, dự hoa tiên tử thân hình, ra trên bệ đá. Là ngươi? Dự hoa tiên tử nhìn thấy phương thần về sau, đôi mắt đẹp trợn to, rất là chấn kinh. Diệp luyện đạo nhân liên tiếp chọn lựa 2 người, một người là thánh bảng thứ 80 năm, một người khác là thánh bảng 63. Tốt, các ngươi 4 người chính là ta sơ bộ tuyển ra tới. Diệp luyện đạo nhân nói. Đông đảo thánh bảng cường giả bên trong, 4 người này huyễn thuật tối cường. Các ngươi nghe cho kỹ, theo bắt đầu, ta mặc kệ các ngươi bốn người dùng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể từ nơi này trên vách đá đăng đỉnh, liền có thể đạt được Hoa Vương Đan. Diệp Luyện đạo nhân chỉ phía trước vách đá. Vách đá không tính quá cao, không sai biệt lắm khoảng 1 vạn mét đi. Nhưng là, trên vách đá dựng đứng, sương mù nồng nặc, hơn nữa còn có không biết lực lượng tràn ngập, nhìn một chút cũng cảm giác tê cả da đầu. Tốt, bắt đầu. Bốn người đều biết Diệp Luyện đạo nhân thân phận, đối với hắn vững tin không thể nghi ngờ. Soạt thánh bảng 613 võ giả, trước tiên vọt tới vách đá trước đó, sau đó bắt đầu leo lên. Sau đó, là thánh bảng 85 cường giả, về sau là dự hoa tiên tử. Chỉ có phương thần, đứng lặng lặng, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước vách đá. Trên vách đá dựng đứng, tại sao có thể có quen thuộc như vậy khí tức phương thần chưa từng hành động, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc này, khí linh mở miệng. Chủ nhân, ngươi cảm giác được khí tức quen thuộc, là ma sát kiếm đạo khí tức. Nghe vậy, phương thần đầu chấn động, toàn tức gật đầu. Tại sao lại có ma sát kiếm đạo khí tức tồn tại, phương thần nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, ngươi cho rằng Diệp Luyện đạo nhân là một cái dạng gì người? Khí linh no y luyện đan đại sư. Phương thần no y ngươi sai, ngươi nhìn thấy, căn bản không phải Diệp Luyện đạo nhân bản nhân, mà là một sợi tà ác tàn hồn ngưng tụ mà thành, chỉ bất quá hắn đạo hành cao, ngươi không phát hiện được mà thôi. Cái gì? Phương thần nội tâm chấn động, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi nói là chân chính Diệp Luyện đạo nhân, bị trấn áp tại cái này Hoa Vương chi Diệp phía dưới? Phương thần không dám tin hỏi. Mặc dù ta không cách nào xem xét đến, nhưng lại có thể mơ hồ cảm ứng được, Hoa Vương chi Diệp phía dưới, có đặc thù khí tức. Khí linh no y chủ nhân ngươi cờ ơn ở làm, là đem Hoa Vương chi Diệp bổ ra, cứu ra Diệp Luyện đạo nhân. Thế nhưng là, ta như động thủ, tà ác tàn hồn tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn trở. Phương thần no y tà ác tàn hồn thực lực cường đại, hắn như xuất thủ, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Chủ nhân, ngươi dùng huyền thiên chủ y bổ Hoa Vương chi Diệp là được rồi, còn như tà ác tàn hồn, hắn không cách nào ngăn cản, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chân chính Diệp Luyện đạo nhân đã ra, ngươi không cần lo lắng. Khí linh no y dạng này thật có thể thực hiện sao? Phương thần có chút bận tâm mà hỏi. Yên tâm đi, không có vấn đề. Khí linh no y phương thần bí mật quan sát một chu tờ tà ác tàn hồn, trên mặt của hắn, mang theo một vòng vẻ trêu tức. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ầm, đúng lúc này, xông lên phía trước nhất thánh bảng 613 cường giả, thân thể lập tức nổ tung lên, hóa thành huyết vụ. Cùng lúc đó, thánh bảng 85 cường giả, QNZ theo sát phía sau, thân thể hóa thành huyết vụ. Lập tức, dự hoa tiên tử thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng lùi lại. Động thủ. Khí linh lớn tiếng nói, phương thần đã sớm chuẩn bị xong huyền thiên chủ y, đồng nhiên hướng phía Hoa Vương chi Diệp bổ tới. Muốn chết. Tà ác tàn hồn phát hiện phương thần cử động, cười lạnh một tiếng, đối phương thần phía sau lưng, đấm ra một quyền. Giang giác, nhưng mà, một màn kế tiếp, triệt để tà ác tàn hồn chấn kinh. Lao không thể gãy Hoa Vương chi Diệp, thế mà bị đánh thành hai nửa. Không. Tà ác tàn hồn lớn tiếng kêu lên, thì đã trễ, bị vây ở Hoa Vương chi Diệp bên trong Diệp Luyện đạo nhân trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Nghiên xúc, chết. Diệp Luyện đạo nhân bỗng nhiên cùng tà ác tàn hồn đối hoành một quyền. Thân hình của hắn lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, nhìn chừng chừng lấy tà ác tàn hồn. Tiểu hữu, có thể hay không cho ta mượn binh khí dùng một lát? Diệp Luyện đạo nhân hỏi. Phương thần đem huyền thiên chủ y ném tới, Diệp Luyện đạo nhân tay cầm huyền thiên chủ y, đối tà ác tàn hồn triển khai mãnh liệt thế công. Trong nháy mắt, tà ác tàn hồn liền phát ra tiếng kêu thê thảm, chết oan chết uổng. Đa tạ tiểu hữu. Diệp Luyện đạo nhân đem huyền thiên chủ y trả lại phương thần. Sau đó nói tạ, nếu không phải tiểu hữu, ta không biết khi nào có thể thoát khốn. Ngươi chính là Diệp Luyện đạo nhân, sao có thể nói cho ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao phương thần nội tâm rất loạn, thấp giọng dò hỏi. Ngươi lại nghe ta từ từ nói tới. Diệp Luyện đạo nhân bàn tay vung lên, đem dự hoa tiên tử dẫn tới thanh thạch trên đài.